Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Vung Đao Chảm Dạ Cưu. Canh, 4, Kỳ Thế Kinh Thiên, Kim Mơ Hiện Thế, Dung Chuyển Bát Phương, thẳng đến truyền đến tín hiệu cầu cứu chi địa. Một thân tuyệt luân, mặt trăng yêu mị, hỏa phần thương khung, tới gần bộ hung ti cầu viện chỗ. Hắn hỏa có 102, triều minh công tác, che khuất bầu trời, hỏa diễm bốc lên như sóng lớn chiều lên, mang theo vô tận chi uy, hướng về mặt đất Dạ Cưu năm nơi tổng bộ cứ điểm chi tứ. Chút xuống mà rơi, tiếng oanh minh lập tức kinh thiên, đại địa chấn chiến ở giữa biển lửa ở bên trong bao trùm mà qua. Từng đạo muốn trốn tán dạng nha thân ảnh, sát na truyền ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể mắt trần có thể thấy trở thành cho bụi, càng có đổ sụp thanh âm quanh quẩn. Nơi đây đại lượng kiến trúc tại Hứa Thanh đến bên trong nhao nhao sụp đổ. Nơi đây ở vào đệ ngũ phong chủ thành chi khu, là một cái phạm vi rất lớn, 3 tầng các lâu. Ban ngày lúc bán ra trận pháp, mặc dù cùng đệ ngũ phong không quan hệ, nhưng trong bóng tối vẫn là tồn tại một chút lui tới. Còn như đệ ngũ phong phải chăng biết được này các bị Dạ Cưu trưởng khống sự tình? Hứa Thanh không có đi để ý. Tối nay đằng sau, nơi đây đem không phục tồn tại. Giờ phút này theo hắn đến, theo biển lửa quét ngang, xung quanh diệt nơi đây bộ hung ti đội viên, từng cái kích động phấn chấn, hướng về Hứa Thanh tham bái. Nơi xa, theo kiến trúc đổ sụp, theo biển lửa tràn ngập, có 2 nơi chiến trường phá lệ dễ thấy. Trong đó một chỗ chiến trường là bộ hung ti 7-8 cái phó ti, lẫn nhau hiệp đồng gọi ra tông môn trận pháp chi lực, chính trấn áp một cái Dạ Cưu lão giả. Lão giả này người mặc hoa bào, trên mặt mọc đầy hạt ban, giờ phút này trong mắt mang theo kinh sợ chi ý. Toàn lực giãy giụa, thể nội càng có tam hỏa bốc lên, khí thế không tầm thường. Nguyên bản, đối mặt một hỏa trúc cơ phó ti, hắn trong nháy mắt liền có thể chém giết mấy cái, nhưng phối hợp tông môn trận pháp chi lực, dùng đến hắn nơi này trong lúc nhất thời, vô pháp chém giết, cũng không thể đào thoát, nhưng phó ti quyền hạn không nhiều. Gọi ra trận pháp chi lực không đủ để triệt để trấn áp. Thế là ở vào rằng co bên trong, lại riêng phần mình bị thương, nhưng thất huyết đồng đệ tử mỗi một cái đều là sói hoạn xuất thân. Dưỡng ra, bọn hắn hung tàn cùng kinh lịch có quan hệ, cái nào sợ đối mặt hoàn cảnh xấu, dù là tự thân thụ thương, vẫn như cũ hung ý nồng đậm. Một chỗ khác chiến trường, là bộ hung ti 4 cái 2 hỏa ti trưởng, phối hợp mấy trăm đệ tử, dùng ngũ phong chi trận đến vây khốn một người. Người này người mặc đạo bào màu vàng óng, nhìn 18-19 tuổi dáng vẻ, tướng mạo tuấn lãng, mắt có tinh thần, rất là bất phàm. Đồng thời, hắn bên người càng có 9 chuôi phi kiếm, xoay tròn cấp tốc, hình thành một đạo đạo kiếm khí, dung chuyển tứ phương. Hắn thể nội mệnh hỏa đùng đùng tam đoàn, giờ phút này mở ra ở giữa thần sắc mang theo phẫn nộ. Đang cố gắng oanh mở trận pháp, xông ra giết người, lại thất huyết đồng tông môn chi trận. Đối với người này không có hiệu quả, sở dĩ bộ huynh ti chỉ có thể dùng ngũ phong chi trận. Tăng thêm mấy trăm đệ tử gia trì trận pháp, mới miễn cưỡng vây khốn người này. Có thể hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. Giờ phút này cả đám đều sắc mặt trắng bệch, như muốn đến cực hạn. Hứa Thanh đến, tựa như thiên lôi đánh vào nơi đây. Biển lửa bốc lên để kia tam hỏa hắc bào lão giả cùng cái này Lăng Vân kiếm tông đệ tử biến sắc, nhất là cái sau, càng là tâm thần chấn động. Hắn biết Hứa Thanh, cũng minh bạch đối phương đáng sợ. Giờ phút này phát hiện Hứa Thanh coi thường kia Dạ Cưu lão già, thẳng đến từ sau lưng, cái này Lăng Vân kiếm tông thanh niên, bốn phía phi kiếm chỗ tán kiếm khí có chút loạn, trong miệng càng là cấp tốc truyền ra lời nói. Hứa Thanh, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Người thuộc hạ đánh giết Giả Cưu, liên lụy tại ta, ta cùng Giả Cưu không quan hệ. Gần như tại thanh niên này mở miệng đồng thời, đem nó vây quanh đệ tam phong bộ hung ti ti trường. Khóe miệng của hắn mang theo tiên huyết, thân bên trên có thương thế. Cấp tốc mở miệng, Hứa Ti, mới vây quét thời điểm, người này đang cùng kia Giả Cưu thủ lĩnh quân địch trao đổi. Nội dung không biết, nhưng tuyệt không phải đi ngang qua. Hứa Thanh gật đầu, một bước đi ra, phất tay vây công Lăng Vân kiếm tông thanh niên bộ hung ti tu sĩ. Bị một cỗ nhu hòa chi lực tản ra, trận pháp càng là khoảnh khắc triệt tiêu, mà Hứa Thanh thân ảnh cất bước, hướng về kia Lăng Vân kiếm tông thanh niên đi đến. Cái này Lăng Vân kiếm tông thanh niên sắc mặt đại biến. Hô hấp dồn dập ở giữa nghiêm nghị mở miệng, Hứa Thanh, thánh quân tử là ta sư huynh, ngươi như làm tổn thương ta, hắn nhất định chém ngươi. Ta, thanh niên này thanh âm còn đang vang vọng, Hứa Thanh đã mặt không thay đổi trong nháy mắt đến hắn trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, coi thường đối phương phi kiếm. Cái này Lăng Vân kiếm tông thanh niên căn bản là không cách nào thấy rõ cùng phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh tay phải đã một phát bắt được người này cổ. Hướng về mặt đất hung hăng nhấn một cái. Oanh một tiếng, đại địa toái nứt. Cái này Lăng Vân kiếm tông thanh niên thất khiếu chảy máu. Thể nội tam đoàn mệnh hỏa trực tiếp dập tắt hai đoàn. Trong mắt lộ ra hãi nhiên. Vừa muốn giãy giụa điều khiển bốn phía phi kiếm đến. Có thể những này phi kiếm tốc độ quá chậm. Sau một khắc, Hứa Thanh đã thanh niên này theo mặt đất nắm lên, hướng về sau dùng một lát, lập tức chách chách thanh âm tại thanh niên này thể nội quanh quẩn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo thanh niên này trong miệng truyền ra. Toàn thân hắn sở hữu vị đưa, tại thời khắc này vỡ vụn không ít, tiên huyết tràn ngập ở giữa thể nội cuối cùng một đoàn mệnh hòa. Cũng đều vô pháp trèo trống. Bỗng nhiên tắt diệt, lúc rơi xuống đất, hắn tiên huyết phun ra, trực tiếp trọng thương, không cần Hứa Thanh phân phó, lập tức liền có bộ hung ti đệ tử tiến lên, vì đó thượng hoàn, phong ấn, đúng lúc này, mấy cái phó ti vây khốn cái kia Giả Cưu lão già. Không biết triển khai cái gì bảo mệnh thủ đoạn, theo một âm thanh oanh minh, hắn vị trí bộc phát cường hãn ba động. Lại sinh sinh trấn khai mọi người, càng là phi tốc lấy ra một mai lệnh bài ném ra. Lệnh bài này phê vị vỡ vụn ở giữa, có thể dùng tông môn đối hắn trấn áp trận pháp, có chỗ buông lỏng, mượn nhờ cái này cơ hội, cái này hắc bào Giả Cưu bỗng nhiên xông ra, trong mắt mang theo hoảng sợ, thẳng đến nơi xa mà đi, lại hắn bỏ chạy phương hướng, là thất huyết đồng sơn phong chỗ. Hứa Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua, đối phương là ai, hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được người này hình dạng là huyễn hóa ra đến. Chân dung thật sự không phải như vậy, mà viên kia có thể dùng tông môn đối hắn trấn áp trận pháp buông lỏng ngọc giản. Là một cái thân phận lệnh bài, mặc dù phó ti gọi ra trấn áp trận pháp, uy lực. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể buông lỏng. Có thể làm được cái này một điểm, chỉ có đối phương chân chính thân phận là thất huyết đồng đệ tử. Giả Cưu có thể tại thất huyết đồng chủ thành bên trong tồn tại. Không có khả năng phía sau không có thất huyết đồng đệ tử tham dự. Điểm này Hứa Thanh rất rõ ràng. Hắn cũng không có ý định vạch trần cùng khai quật việc này. Cái này không có ý nghĩa, lúc này nhìn đối phương thân ảnh càng phát ra đi xa. Hứa Thanh thần sắc như thường, một bước đạp không, ở giữa không trung lạnh lùng ngóng nhìn bên trong, tay phải nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt một cái cự đại thiên đao hình bóng. Bỗng nhiên tại đỉnh đầu thương khung huyễn hóa ra tới, đao này kinh thiên, khí thế bàng bạc. Tại xuất hiện một cái chớp mắt có thể dùng phong vân biến sắc. trận trận mãnh liệt khắc nghiệt chi ý, thao thiên khuếch tán, bộc phát ra, để sở hữu cảm thụ chi nhân đều thần sắc biến hóa. Nhất là một chút chú ý một trận chiến này thất tông liên minh đệ tử, có người lập tức nhận ra, kinh hô một tiếng, thái thương nhất đao, tiếng kinh hô tại tứ phương như ẩn như hiện đồng thời. Hứa Thanh nhìn qua cấp tốc bỏ chạy, giờ phút này đã sắp nhìn không thấy thân ảnh Dạ Cưu Tam Hỏa lão người. Tay phải bỗng nhiên rơi xuống, trong chốc lát, thương khung thiên đao bảo phát ra chói mắt chi quang, rực rỡ hướng về Dạ Cưu lão giả nơi đó, bỗng nhiên chém tới, tốc độ nhanh chóng, khoác trên vai tinh trảm nguyệt, trường hồng quán không, âm vang tới gần, từ xa nhìn lại, thiên này đao phảng phất có lớn lao vĩ lực, có thể dùng thương khung biến sắc, phong vân cuốn lên, ánh sáng sáng chói tại trong đêm tối này, như thành lóa mắt tinh thần, một đao rơi xuống, bát phương chấn động, kia tai di cấp tốc đào độn Dạ Cưu lão giả, thần sắc hãi nhiên, thể nội mệnh hỏa thiêu đốt toàn lực bộc phát, muốn chống cự, nhưng lại vô sự vô bổ, theo đao quang đuổi theo, theo đao quang tại hắn trước mắt chợt lóe lên, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra tuyệt nhìn, càng có đắng chát, thì thào đê ngữ, nguyên lai ngươi còn biết cái này thái thương nhất đao. Sau một khắc, mi tâm của hắn xuất hiện vết máu, máu này vết tích phi tốc lan tràn qua cái mũi, qua đôi môi, qua cái cằm, cho đến theo ngực mà đi, lan tràn toàn thân, đón lấy, đại lượng máu tươi từ vết máu bên trong phun ra đến. Thân thể của hắn ở giữa không trung trực tiếp hai nửa. Sau đó oanh minh bên trong, cái này hai nửa thân thể lần nữa vỡ vụn, cho đến trở thành một mảnh thịt nát huyết vũ, vẩy xuống đại địa. Dùng Hứa Thanh bây giờ tu vi, hiện ra cái này thái thương nhất đao, so với lúc trước muốn sắc bén quá nhiều. Một đao xuống dưới, chém giết tam hỏa, chủ thành bên trong sở hữu nhìn thấy chi nhân, nhao nhao trầm mặc, cùng này đồng thời, tại kia tam hỏa hắc bào Dạ Cưu tử vong chi địa cách đó không xa. Đầu đường bên trên, đang có một đội bộ hung ti đệ tử, ngay tại nghiêm tra hết thảy trong đêm ẩn hiện chi nhân. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem tổng bộ bị diệt bên trong chạy ra tứ tán những cái kia Dạ Cưu. Truy nã quy án, tại bộ hung ti thiên la chỗ võng điều tra bên trong. Những này Dạ Cưu dư nghiệt không chỗ có thể ẩn nấp, không có khả năng đào tẩu, bất quá cấm đi lại ban đêm dưới, vẫn sẽ có các loại nguyên nhân không thể không ra ngoài người bình thường. Tỉ như hiện tại, cái này đội bộ hung ti đệ tử trước mặt, tựu đứng đấy một cái 13-14 tuổi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thân thể run nhè nhẹ thiếu niên. Thiếu niên này là hôm qua mới vừa tới đến thất huyết đồng, hôm nay ban ngày qua khảo hạch, bái nhập đệ lục phong tân tấn đệ tử, bởi vì cầm lệnh bài tầng thứ còn có thể. Sở dĩ hắn được an bài tiếp xuống đi đệ lục phong bộ hung ti đưa tin. Bây giờ trở lại chỗ ở trên đường, hắn bị bộ hung ti đệ tử ngăn lại điều tra, mà tại cái này điều tra bên trong, hắn nghe được bầu trời thê lương thanh âm, cũng nhìn thấy bị một đao giữa không trung chém xuống, toàn thân sụp đổ Dạ Cưu thủ lĩnh quân địch. Một đao kia, để hắn thể xác tinh thần chấn động, trong mắt lộ ra thật sâu khát vọng, càng không có cách nào hình dung vẻ kính sợ. Kia là đệ thất phong bộ hung ti ti trưởng Hứa Thanh, là chúng ta toàn bộ thất huyết đồng bộ hung ti bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Chú ý tới trước mặt thiếu niên này trong mắt kính sợ, một bên đối hắn điều tra bộ hung ti đệ tử, ngóng nhìn thương khung truyền đến kia một đao phương hướng, trong mắt mang theo cuồng nhiệt mở miệng, sau đó hướng về bốn phía đội viên vung tay lên, tiểu gia hỏa này là người một nhà, các ngươi thu liễm một chút, đừng đem tiểu gia hỏa hù đến, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Dạ Cưu dư nghiệt. Hứa Thanh đại nhân mệnh lệnh, là trước hừng đông sáng, chủ thành bên trong một cái dạ cưu đều không có. Còn có ngươi, tiểu gia hỏa nhanh lên trở về. Tối nay, không thái bình, bốn phía bộ hung ti đệ tử từng cái phấn chấn. Phi tốc rời đi, chỉ có thiếu niên kia. Đứng tại chỗ, ngóng nhìn trên bầu trời này khắc chậm rãi tiêu tán thiên đao hình bóng. Trong mắt lộ ra thật sâu hướng tới. Không biết lúc nào, ta cũng có thể tới dạng này. Thì thào bên trong, thiếu niên nhanh chóng đi xa. Đáy lòng trong bất chi bất giác, đã chôn xuống một mai trở thành cường giả hạt giống. Nhĩ Căn, bốn canh đưa lên. Hy vọng đêm nay trong mộng đừng đến một đám đại hán. Đến một đám tiểu tỷ tỷ cũng được. Hết chương.